tội cho cô gái đó. Chương 10, hot boy lạnh lùng. Góc truyện audio.com. 12A một tiếng nói ồn ào trong lớp vang cả khu hành lang đang yên tĩnh, Ngọc Anh và Mai đang đi cũng thấy lạ, họ quay sang nhìn nhau, chuyện gì mà ồn thế không biết. Mai hỏi, Ngọc Anh lắc đầu, mình cùng đi với cậu làm sao mà biết được. Ê tụi mày thấy bảo nay có ba bạn nữ chuyển đến lớp mình phải không? Một nam sinh đứng lên hô to như muốn cả lớp đều nghe thấy câu hỏi của mình. Thật không? Một nam sinh khác ánh mắt long lanh khi nghe thấy con nữ sinh chuyển đến lớp. Đẹp không mày? Nghe nói đẹp lắm tụi mày ơi, hồi nãy có người nhìn thấy hai cô bạn đó. Bọn họ đều nói có thể xứng danh là hot girl 12A một đó. Các em trật tự nào? Cô giáo trẻ đứng trên bảng gõ thước xuống bàn, cô giáo thật không ngờ chuyện con nữ sinh đến lớp lại làm cho các học sinh của cô nhốn nháo lên như vậy. Cô giáo chưa từng gặp ba nữ sinh đó nhưng khi xem qua hồ sơ của ba cô thì quả thật có hai người lại rất xinh đẹp. Thành tích học đạt loại giỏi, xem ra cũng là các tiểu thư con nhà giàu học giỏi. Người còn lại là Song Nhi, thành tích học bình thường. Tuy không có vẻ ngoài xinh đẹp nhưng qua hình cô giáo có thể nhìn thấy nét hồn nhiên trong đôi mắt Song Nhi. Các em bước vào đi. Cô giáo gọi, Ngọc Anh và Mai mỉm cười bước vào lớp, bộ váy đồng phục học sinh tuy không được cách điệu nhẹ nhàng như các kiểu váy công chúa. Tuy không ôm sát cơ thể để lộ rõ đường cong thanh mảnh. Nhưng khi hai mặc vào lại vô cùng xinh đẹp, cứ như bộ đồng phục này là được thiết kế riêng cho hai vậy. WOAAA, tiếng bọn nam sinh reo hò khi thấy Mai và Ngọc Anh. Vậy bọn em ngồi đâu vậy cô? Ngọc Anh lên tiếng hỏi, cô giáo chỉ tay xuống phía bàn hai dãy trong cùng nói. Các em tạm thời cứ ngồi đó đi, à còn một bạn nữa đâu. Khi lời cô giáo vừa hỏi Mai và Ngọc Anh định trả lời thì nghe mấy đứa con gái trong lớp hét lớn. Anh rơ kia, trời ơi, anh rơ bế con nhỏ nào kia tụi mày. Đâu đâu, vụ gì vậy nè, hu hu anh rơ của tao. Từng người dùng đôi mắt ganh ghét hướng về phía cô và anh. Cô ngại ngùng quay mặt sang hướng khác, không dám nhìn thẳng về phía trước, có rất nhiều người đang bàn tán về việc rơ bế cô. Thật ra cái loại cảm giác này là như thế nào anh cũng không rõ, quen với rất nhiều cô gái từ đẹp đến tuyệt đẹp. Nhưng anh chưa bao giờ động lòng, còn cô gái trên tay không đẹp, không đặc biệt nhưng đôi mắt khi nhìn anh làm anh thấy có cái gì đó rất lạ. Anh thật sự muốn biết thật ra cái lạ đó là ở chỗ nào. Còn với cô, người con trai này có tính cách rất quái lạ, lúc thì mặt lạnh tanh không có cảm xúc, lúc thì có những câu nói khác thường, ví dụ như vừa rồi anh ta còn lên tiếng ghẹo cô nữa chứ. Xem vẻ bên ngoài và cách nói chuyện cô thấy anh không phải là người có lai lịch bình thường, nếu có được sự tin tưởng của anh thì những việc khác cô đỡ lo hơn được phần nào. Dù gì tìm cho mình một nguồn tin cũng là chuyện nên làm, người con trai đặc biệt này nhất định không làm cô thất vọng. Khách chương.